Ai đem tôi sùng thành bộ dáng này? Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 năm sau tận thế, khu an toàn Yến Thành. Từ ngày tận thế, thời tiết khắc nghiệt thường xuyên xảy ra. Sáng sớm tháng 12, trời lạnh đến nước đóng băng, mặt trời chưa mọc, vầng trăng khuyết phía chân trời trở nên trắng xóa, ánh sáng mờ ảo. Mấy ngày trước hạ xuống cơn mưa tuyết lớn, cây cối đầy màu trắng bạc uốn cong đầu cành cây, tuyết đọng dưới mặt đất vẫn chưa tan, ngoài những người đi đường thỉnh thoảng phát ra tiếng động nhẹ, toàn bộ khu an toàn đều yên lặng. Sau tận thế, nguồn cung cấp điện nước bị gián đoạn trong một khoảng thời gian, cho dù là khu an toàn lớn như Yến Thành cũng chỉ mới khôi phục được nguồn cung cấp với số lượng có hạn vào mấy tháng trước. Đương nhiên sẽ không ai lãng phí tài nguyên quý giá vào sáng sớm, vì vậy loại yên tĩnh này mới là bình thường. Nhưng ngày hôm nay có chút khác. Hàng trăm nam, nữ thanh niên tụ tập tại đại sảnh trung tâm nhiệm vụ của thành phố, quần áo của họ dù không đẹp đẽ nhưng lại gọn gàng, dày dặn, tại tận thế còn có thể ăn mặc như vậy, hiển nhiên họ đều có năng lực không tầm thường. Lúc này, mọi người đứng thành từng nhóm 2-3 người mà nhỏ giọng nói chuyện, không ít người thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn màn hình treo giữa đại sảnh. Hôm nay là ngày xếp hạng các dị năng giả đứng đầu 6 tháng một lần, những người này đều là những dị năng giả được kỳ vọng sẽ có tên trong danh sách sau tận thế. Dị năng giả có địa vị cực cao, mà danh sách này là bằng chứng cho năng lực của họ. Danh sách sẽ được đưa ra vào 7 giờ, vẫn còn cách hiện tại gần 1 tiếng đồng hồ, nhưng các dị năng giả đã háo hức mong chờ từ sớm. Chỉ sợ lần này đầu bảng vẫn là Kỳ Sơ. Một cái tên đột nhiên xuất hiện trong cuộc trò chuyện. Sau câu nói này, toàn bộ đại sảnh đều im lặng, trong 2 giây mới có người thở dài. Khẳng định lại là anh ta. Danh sách đã xếp hạng 4 lần, cả 4 lần Kỳ Sơ đều đứng đầu, lần này chắc chắn sẽ không phải là những người khác. Dường như có người biết chuyện bên trong, mỉm cười đầy thần bí, rồi tự giễu lắc đầu nói. Tôi nghe nói Kỳ Sơ đã đạt đến ngưỡng cửa cấp 5, chúng ta không đuổi kịp. Đám đông lại trầm mặc một lúc. Các dị năng giả đều biết rõ Kỳ Sơ ưu tú, y là dị năng giả tốc độ, trong khi hầu hết các dị năng giả đang gặp khó khăn ở cấp 3, y đã đang dẫn đầu sắp đến cấp 5, khoảng cách một trời một vực này khiến họ đến ghen tị cũng không thể. Nói về nhân sinh, người thắng luôn khó làm người ta vui vẻ, họ nhanh chóng thay đổi chủ đề tán gẫu về các loại tin tức thật giả lẫn lộn, nhưng ánh mắt hướng về phía màn hình ngày càng thường xuyên hơn. Nhân sinh người thắng, Gen Sung In Jia Zong, người thắng cuộc trong cuộc sống, theo cách mình hiểu thì là người thành công trong cuộc sống, mọi thứ đều thuận lợi và vượt trội hơn người khác, có được những thứ mà người bình thường không thể có. Cuối cùng, một tiếng bíp nhắc nhở lạnh lùng vang lên, đã đến 7 giờ. Cả đại sảnh bỗng yên tĩnh lại, hàng trăm con mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào màn hình, ngay sau đó, màn hình LCD phát sáng, bảng xếp hạng phiên bản mới nhất chậm rãi hiện ra. Chỉ cần một giây để nhìn rõ cái tên đầu danh sách, nhưng ngay sau đó, mọi người thậm chí còn quên tìm kiếm xem tên mình có trên danh sách không, mà đồng thời sợ hãi, kêu lên. Làm sao có khả năng? Vị trí đầu tiên không phải là Kỳ Sơ mà mọi người nghĩ trước đó, mà là một cái tên hoàn toàn xa lạ. Lạc Ẩm Băng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lúc lâu, cuối cùng cũng có người đọc cái tên đó lên, rồi mờ mịt hỏi những người khác. Đây là ai? Những người khác lắc đầu nói. Không biết, chưa từng nghe qua. Mọi người trao đổi ánh mắt, bên trong Yến Thành, thậm chí là trên khắp Hoa Quốc, các dị năng giả cao cấp đều biết về nhau, nhưng không có ai nghe nói về cái tên Lạc Ẩm Băng. Chẳng lẽ nhân viên trong trung tâm nhiệm vụ làm sai? Danh sách quan trọng như vậy cũng có thể nhầm. Mọi người kinh ngạc thảo luận mấy phút đồng hồ, đột nhiên nhìn thấy cái tên ở vị trí đầu tiên trên danh sách dần dần tối đi. 7 giờ 10, cái tên Lạc Ẩm Băng chỉ chiếm giữ vị trí đầu 10 phút, sau đó tên hắn biến mất không còn dấu vết. Tên của Kỳ Sơ ở dòng tiếp theo tự mình vươn lên và trở lại với vị trí đầu danh sách. Các dị năng giả trong đại sảnh dồn dập gật đầu, trong lòng nói hóa ra danh sách thật sự bị sai. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một cơn đau ngắn ngủi mà sắc bén đột nhiên xông vào tâm trí của mỗi một người có năng lực đặc biệt. 10 phút trước, trung tâm chính vụ của khu an toàn. Trung tâm chính vụ, trung tâm công tác giải quyết các vấn đề của chính quyền. Căn phòng trống trải tối tăm và u ám, tấm rèm nhung dày che khuất ánh ban mai nhẹ nhàng, trong bóng tối dày đặc, thân hình gầy gò và nhợt nhạt của thanh niên chìm vào ghế sofa. Thanh niên chính là Lạc Ẩm Băng đã đưa tới vô số cuộc thảo luận. Hắn có vẻ ngoài tuấn tú, chỉ là sắc mặt trắng bệch giống như bị bệnh, đôi môi không có chút máu, lông mi dài mỏng manh rũ xuống, che đi một nửa con ngươi, nhưng không thể che đi sự tối tăm tàn nhẫn dưới đáy mắt. Tuấn tú, con trai, vẻ mặt đẹp, sáng sủa và thông minh. Cơn đau đầu dữ dội đã kéo dài một lúc lâu, những ngón tay thon dài của Lạc Ẩm Băng ấm mạnh vào thái dương, nhưng hắn chỉ đỡ được một chút, mờ u bàn tay và sắc mặt của hắn đều tái nhợt, những mạch máu xanh đặc biệt rõ ràng cho thấy hắn đang thống khổ chịu đựng nỗi đau kịch liệt đến thế nào. trong mắt hắn chợt lóe lên tia máu, xen lẫn sự hận thù lạnh lùng bên trong. Hắn không cam lòng, tất cả những trải nghiệm từ ngày tận thế tới nay vụt qua tâm trí hắn một cách nhanh chóng. Trước khi bệnh độc tang thi bùng phát với quy mô lớn, nhiều quốc gia đã nhận ra điều này, tụ tập vô số nhân tài ưu tú để nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh, hắn cũng đi theo thầy của mình, trở thành trợ lý của đội nghiên cứu. Thật không may, khi họ mới nhận được kết quả sơ bộ, bệnh độc tang thi đã bùng phát hoàn toàn, khi đó họ đã có một loại vaccine có tác dụng không xác định, nhưng họ không thể tìm thấy đối tượng thử nghiệm, cuối cùng chỉ thể để một số nhân viên nghiên cứu tình nguyện làm người thí nghiệm tiêm vaccine phòng bệnh. Hắn cũng là một trong những tình nguyện viên, lúc đó hắn còn quá trẻ tuổi và ngây thơ, không biết rằng đến cùng với tận thế chính là những người thường không bị biến dị trở nên đáng sợ hơn cả tang thi. Sau khi tiêm vaccine phòng bệnh cần phải xét nghiệm máu định kỳ, biến cố đầu tiên xảy ra vào lúc này. Dưới sự điều khiển của Khưu Danh Trương, người đã từng là thầy của hắn, chiếc kim tiêm đã bị nhiễm bệnh độc tang thi đâm vào da của những người tình nguyện viên để lấy máu. Khưu Danh Trương đã sử dụng cách đơn giản nhưng cực kỳ tàn nhẫn này để kiểm tra tác dụng của vaccine. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không may là nghiên cứu của họ trên cơ bản đã thất bại, chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, hầu hết các tình nguyện viên đều biến thành tang thi, chỉ có hắn là người duy nhất sinh ra kháng thể. Nhưng điều này còn lâu mới là kết thúc. Phòng thí nghiệm đã nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nước từ lâu, các nhà nghiên cứu có lương tri lần lượt bị loại bỏ, chỉ còn lại những kẻ mất trí do Khưu Danh Trương đứng đầu, bọn họ dùng dây trói hắn vào giường bệnh thực hiện vô số thí nghiệm vô nhân đạo với cơ thể hắn. Vaccine phòng bệnh cùng bệnh độc tang thi đã cải tạo cơ thể hắn, khiến khả năng hồi phục của hắn vượt xa người thường, cho dù là dị năng giả bình thường cũng không so sánh được, chỉ cần không bị tổn thương não cho dù là vết thương nặng đến mức nào cũng có thể khép lại. Điều này hiển nhiên đem lại cho bọn người Khưu Danh Trương tiện lợi rất lớn, nhưng lại khiến hắn thống khổ vô tận. Hắn cứ như vậy bị tra tấn 3 năm, mãi cho đến một tháng trước một tiểu đội dị năng giả nhận nhiệm vụ do khu an toàn đưa ra tiêu diệt phòng thí nghiệm mới cứu hắn ra. Vào ngày hắn được giải cứu, một đợt thí nghiệm thân thể vừa mới kết thúc, một nửa cơ thể hắn đẫm máu, thậm chí còn lộ ra xương trắng âm u, những dị năng giả cứu hắn dù đã trải qua vô số trận chiến trong 3 năm qua, vẫn không đành lòng nhìn kỹ, nhưng hắn đã quen với những vết thương như vậy từ lâu. Sau khi được đưa về khu an toàn, cơ thể hắn dần hồi phục, sau đó hắn mới biết về những chuyện đã xảy ra ở thế giới bên ngoài trong 3 năm qua, hắn cũng mới nhận ra rằng tốc độ suy nghĩ ngày càng nhanh của mình không phải là ảo giác, hắn là một dị năng giả não vực, đồng thời chỉ còn cách cấp 4 một bước. Sau đó, với sự nghiên cứu của các nhân viên nghiên cứu Yến Thành, hắn biết được rằng năng lực của mình còn hơn thế nữa, là người duy nhất trên thế giới có kháng thể chống lại bệnh độc tang thi, hắn thực sự có thể điều khiển tang thi. Hắn cho rằng cuối cùng hắn cũng có thể có được một cuộc sống mới, nhưng hiện thực đã giáng cho hắn một đòn đau đớn khủng khiếp, hắn bị giam cầm 3 năm, chưa bao giờ chủ động tu luyện dị năng trong cơ thể chỉ là sản phẩm phụ khi thí nghiệm thể chất của hắn vẫn yếu ớt như người bình thường. Ngày đêm hôm trước dù không muốn nhưng hắn vẫn không thể tự kiềm chế bản thân để tiến cấp thành dị năng giả cấp 4. Nhưng cơ thể yếu đuối của hắn căn bản là không thể gánh chịu nhiều năng lượng thừa thãi như vậy, cơn đau đầu này đã hành hạ hắn mười mấy tiếng, dị năng não vực đã cho phép hắn mô phỏng chính xác cảnh hắn phát nổ cơ thể mà chết không lâu sau đó. Lạc Ẩm Băng ánh mắt tối sầm lại, hắn không cam lòng chết như thế này, mặc dù lần giải cứu trước đó đã xóa sổ phòng thí nghiệm, nhưng Khưu Danh Trương và những người khác có dị năng đã chạy thoát, hắn không cam lòng chết trước bọn họ. Lạc Ẩm Băng cau mày, cơn đau đầu dữ dội đã vượt xa giới hạn chịu đựng của người bình thường, dù phải nhận hết tra tấn trong 3 năm mà quen với đau đớn, hắn vẫn phải dùng hết sức để không phát ra tiếng kêu đau đớn, mồ hôi lạnh trượt khỏi thái dương, một giọt rơi vào khóe mắt làm viền mắt đỏ lên. Hắn đã cố gắng hết sức cũng đã đấu tranh với thân thể yếu đuối của mình hồi lâu, nhưng sau cùng, hắn vẫn không thể chống lại nguồn năng lượng không thể kiểm soát đang trào dâng bên trong cơ thể mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng trắng chói lọi đột nhiên bạo phát trong bóng tối, năng lượng không thể kiểm soát được chút ra ngoài, dưới tác động này, cửa sổ thủy tinh phát ra tiếng nổ giòn tan, đồ đạc ầm ầm vỡ vụn, những vết nứt to lớn xé toạc bức tường, ánh sáng soi sáng ra khắp nơi bừa bộn, Lạc Ẩm Băng khàn tiếng ho khan, máu đỏ tươi phun ra từ môi, nhỏ xuống đất. Sau đó ánh sáng trắng lại bùng phát, sáng hơn trước, chói mắt đến mức khiến người ta không thể mở mắt. Lần này, khi ánh sáng trắng tan biến, căn phòng đã không còn một bóng người. Đây chính là sức mạnh của dị năng giả khi bạo thể mà chết. Năng lượng của bạo thể tan biến, mọi người cũng không thể nhìn thấy, nhưng mỗi dị năng giả đều sẽ cảm thấy một cơn đau ngắn ngủi nhưng sắc bén khi bị năng lượng đi qua. Trong trung tâm nhiệm vụ, các dị năng giả lắc đầu với vẻ buồn bực, cơn đau đến đột ngột rồi biến mất nhanh chóng, khiến mọi người gần như nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác. Đảo mắt một cái, họ đã đem chuyện này vứt ra sau đầu, tập trung tìm kiếm thứ tự của mình. Đối với họ mà nói, cái tên chỉ xuất hiện trong phút chốc rồi biến mất kia chỉ là khúc nhạc dạo ngắn. Tại lối vào của khu an toàn Yến Thành, Kỳ Sơ vừa trở về từ nhiệm vụ, cảm nhận được cơn đau nhói đột ngột kia, sắc mặt của y đột nhiên tái nhợt. Y sử dụng dị năng lao tới bên ngoài phòng Lạc Ẩm Băng, hít một hơi thật sâu rồi lo lắng đẩy cửa ra. Căn phòng rộng rãi trống rỗng, vẻ mặt của Kỳ Sơ không có biểu tình. Y nhìn về phía trước, đôi mắt lại vô hồn, giống như một màn đêm địa cực thu vào trong đáy mắt, không còn thứ gì có thể soi sáng. Y đột nhiên ôm đầu ngồi xổm xuống, cơn đau gấp ngàn vạn lần cái vừa nãy đã giúp y chạm đến ngưỡng cửa cấp 5, nhưng y lại tiến cấp bởi kích thích trước mắt. Năng lượng vô hình tạo thành dòng chảy hỗn loạn bên cạnh y, tường nhà sụp đổ, cực kỳ bạo lực mà phá hỏng mọi thứ, tiếng chuông báo động điên cuồng đánh thức cả khu an toàn. Đứng giữa tâm dòng chảy, Kỳ Sơ không hề bị ảnh hưởng chút nào, ngay cả bụi bay cũng không thể tới gần góc quần áo của y. Y đứng dậy, nhìn xung quanh, sự điên cuồng tột cùng ẩn trong vẻ bình tĩnh đến cực hạn, y vươn lòng bàn tay ra rồi từ từ che bàn tay mình lại, như đang ra lệnh. Cùng với động tác của y, năng lượng hỗn loạn dần dần bình tĩnh lại, ngoan ngoãn để cho y khống chế, từ trong lòng bàn tay y lao ra bên ngoài cuồn cuộn không ngừng. Kỳ Sơ nhìn vào lòng bàn tay của mình, trong trung tâm chính vụ, vô số người bị đánh thức nhìn Kỳ Sơ mà kinh hãi. Dị năng giả cấp 5 đầu tiên được sinh ra, hoa tàn rồi lại nở, trăng khuyết rồi lại tròn, trong dòng thời gian chảy dài bỗng xuất hiện một vòng xoáy nhỏ xíu. 2 năm rưỡi trước, tháng thứ 8 sau tận thế, Viện Nghiên cứu Tây Bắc. Lạc Ẩm Băng trở về từ vực thẳm, từ từ mở mắt ra. Ánh đèn trắng xóa, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, cánh tay trái truyền đến cảm giác đau đớn, hắn bị dây chói đặc chế chói vào giường bệnh, chỉ có thể cử động mấy ngón tay. Lạc Ẩm Băng cụp mắt xuống, trong con ngươi đen như mực hiện lên một màu u ám, đôi môi mỏng thiếu máu mím lại, thoáng nở nụ cười lạnh lùng. Khi tôi trở về, tất cả những kẻ phản bội sẽ chết. Hoàn chương một cách chương.